Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 181, cô ấy không còn như trước nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm chỉ ở lại nhà họ Tô theo yêu cầu của bọn trẻ. Sau khi dỗ dành lũ nhỏ ngủ say, cô lại trằn trọc không yên. Ánh trăng tròn vạnh bên ngoài soi rõ tâm trạng rối bời của cô. Đây là lần đầu tiên Nghiêm chỉ ngủ lại nhà họ Tô. Nhưng lại là sau khi ly hôn, cô nhìn khuôn mặt say ngủ của các con, khẽ đặt lên trán mỗi đứa một nụ hôn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Nghe thấy tiếng động dưới nhà, cô không kìm được bước chân đi xuống. Trình Nhã đang dọn dẹp nhà cửa. Có lẽ do mệt, bà ấy đứng dậy lấy tay đấm nhẹ vào eo. Nghiêm chỉ tiến lại gần, cầm lấy cây lau nhà trong tay bà ấy. Mẹ nghỉ ngơi đi à, để con làm cho. Không cần đâu, không cần đâu. Trình Nhã định từ chối nhưng Nghiêm chỉ đã nhanh tay cầm lấy cây lau nhà. Con gả vào nhà họ Tô bao nhiêu năm mà chưa từng làm việc gì cho gia đình. Cứ để con làm đi à. Nghiêm chỉ luôn canh cánh trong lòng điều này. Bao lâu nay, cô đã hiểu lầm sự tốt bụng của Trình Nhã. Luôn coi nhà họ Tô như kẻ thù. Đặc biệt là mẹ chồng. Bà ấy thực sự đã đối xử rất tốt với cô ta. Từ khi làm phóng viên, Nghiêm chỉ mới nhận ra xã hội này phức tạp hơn nhiều so với những gì cô ta từng biết. Có những người vì tiền mà sẵn sàng làm hại chính con mình. Thân nhân, người yêu, bạn bè đều có thể trở thành đối tượng bị lợi dụng. Nhìn thấy những điều đó, cô ta càng thấm thía sự ích kỷ và hẹp hòi của bản thân trước đây. Những gì nhà họ Tô đã dành cho cô ta, có lẽ cả đời này cô cũng không trả hết được. Trình Nhã không tranh được với Nghiêm Chỉ. Hai người vốn không thân thiết. Trước đây thậm chí còn ít khi trò chuyện. Nghiêm Chỉ lau nhà rất cẩn thận, không bỏ sót ngóc ngách nào. Đúng là một người tỉ mỉ chu đáo. Lau xong, Nghiêm Chỉ cất cây lau nhà vào chỗ cũ. Thấy Trình Nhã vẫn chưa đi nghỉ, cô ta vội nói, eo mẹ không được khỏe, lại vừa làm nhiều việc nhà, để con xoa bóp cho mẹ nhé, chỉ là bệnh cũ thôi, không sao đâu con mau đi nghỉ đi. Trình Nhã nói, mẹ con cũng bị đau lưng, trước đây con có học được một vài kỹ thuật xoa bóp từ một thầy lang. Nghiêm Chỉ kéo ghế mời Trình Nhã ngồi xuống, Trình Nhã không từ chối được, đành nghe theo. Phải công nhận là Nghiêm Chỉ xoa bóp rất có bài bản. Cơn đau lưng của bà ấy cũng dịu đi nhiều. Nghiêm Chỉ, thực ra trong lòng Tô Đông vẫn còn có con. Nếu có thể, con xem, mẹ đừng nói nữa. Nghiêm Chỉ đã nghe những lời này rất nhiều lần. Cô cũng cố gắng thuyết phục bản thân nhưng không thể sống với một người không còn yêu mình nữa. Đàn ông vốn thay lòng đổi dạ. Có những người vợ vừa mất đã vội vàng đi bước nữa. Như chồng của Điền Quyên chẳng hạn, Tô Đông nói rằng anh ấy sẽ không kết hôn với ai khác. Nhưng ai biết được anh ấy sẽ thay đổi lúc nào. Anh ấy cũng từng nói sẽ yêu cô trọn đời trọn kiếp. Cuối cùng chẳng phải cũng thay đổi đó sao? Nghiêm Chỉ sẽ chôn chặt tình cảm này trong lòng. Không còn tin vào bất cứ lời hứa hẹn nào nữa. Trở thành phóng viên, cô ta nhận ra tình yêu không phải là tất cả trong cuộc sống. Cô ta phải có sự nghiệp riêng. Tương lai còn muốn cùng Điền Quyên đi khắp đất nước. Cảm ơn mẹ. Nghiêm Chỉ ôm Trình Nhã. Mẹ nghỉ ngơi sớm đi à. Nghiêm Chỉ lên lầu. Lúc này, Tô Đông mới từ ngoài sân bước vào. Anh ấy nhìn theo bóng dáng Nghiêm Chỉ. Ánh mắt thoáng vẻ phức tạp. Trình Nhã nói, con người ta ai cũng thay đổi. Nghiêm Chỉ giờ khác xưa nhiều quá, mẹ gần như không nhận ra nó nữa. Người ta thường nói, tính cách con người dễ thay đổi sau khi trải qua biến cố. Quả thực, sau những biến động trong hôn nhân và cái chết của Điền Quyên, Nghiêm Chỉ đã không còn là cô gái hay khóc nhè, làm nũng ngày nào. Tô Đông nhẹ giọng nói với mẹ, mẹ ngủ đi à, con muốn ở đây một mình. Màn đêm dày đặc, dường như còn u ám hơn cả lòng người. Đêm đó, Tô Đông ngủ lại trên sofa. Sáng hôm sau, bọn trẻ vui vẻ chạy quanh, khi thì nhìn Nghiêm Chỉ, khi thì nhìn Tô Đông. Sau bữa sáng, theo sự sắp xếp của Trình Nhã, hai người cùng đưa các con đi học. Tin đồn quả thật chẳng mấy chốc đã bị dập tắt, nhưng nhà họ Chu lại gặp rắc rối lớn. Chuyện của bố Chu Binh bị phanh phui, bố cậu bé buộc phải cầu xin vợ ly hôn, nếu không cả nhà sẽ gặp họa. Mẹ Chu Binh tuy tin lời chồng nhưng vẫn đề phòng, nắm giữ toàn bộ tài sản của gia đình để phòng thân. Bố Chu Binh sau khi ly hôn không những không thực hiện lời hứa mà còn ngang nhiên chung sống với người phụ nữ khác. Mẹ Chu Binh vô cùng hối hận, làm ầm ĩ một trận. Cuối cùng sau khi hòa giải, bố Chu Binh đồng ý trả tiền chu cấp hàng tháng. Mẹ Chu Binh không dám làm lớn chuyện, chỉ dám kêu gào trong khu tập thể vì sợ Chu Binh mất việc, mất nguồn thu nhập. Chuyện nhà họ Chu ồn ào náo nhiệt đến mức chẳng mấy ai còn để ý đến chuyện của nhà họ Tô. Một tháng sau, cuối thu, Tô Tiểu Lạc cũng bắt đầu đi học. Cô còn kéo theo cả đồ đệ Tôn Đằng Phi của mình. Ông nội Tôn Đằng Phi vô cùng biết ơn Tô Tiểu Lạc. Với khả năng của ông, đừng nói là Dương Hoa, đến một trường trung học bình thường cũng khó mà xin cho cháu vào học. Mọi người vẫn còn nhớ rõ Tô Tiểu Lạc. Vừa bước vào cổng trường, cô đã bị vây quanh. Sự chú ý mà cô nhận được thậm chí còn vượt qua cả những người nổi tiếng. Tôn Đằng Phi lẽo đẽo xách cặp cho Tô Tiểu Lạc như một tên tiểu đồng. Tôn Đằng Phi cũng khá khôi ngô tuấn tú. Nhiều người tò mò về mối quan hệ giữa hai người. Hôm nay trường có thêm một học sinh nữ mới chuyển đến tên là Trịnh Thư Ý. Ba người họ gặp nhau ở văn phòng. Thầy giáo dặn dò một số điều cần lưu ý và phát đồng phục cho họ. Ra khỏi văn phòng, Tôn Đằng Phi va phải Trịnh Thư Ý. Cô ấy trừng mắt nhìn anh ta. Ánh mắt đầy sát khí khiến Tôn Đằng Phi sợ hãi. Trịnh Thư Ý bỏ đi trước. Tôn Đằng Phi không khỏi thốt lên. Cô gái này hung dữ thật. Tô Tiểu Lạc là đồ đệ của tôi mà nhát gan thế hả? Tôn Đằng Phi phân trần. Thế tôi phải làm sao? Đánh nhau với cô ta à? Thôi, đừng có làm thế. Tô Tiểu Lạc xua tay. Sư phụ, tôi không phải loại con trai đánh con gái đâu. Chỉ nói vậy thôi. Tôn Đằng Phi cười hì hì nịnh nọt. Ý tôi là, cậu đánh không lại cô ta đâu. Tô Tiểu Lạc cười. Hơn nữa, cô ta từng giết người đấy. Cái gì? Tôn Đằng Phi trợn tròn mắt. Sao sư phụ không nói sớm cho tôi biết? Tôn Đằng Phi sợ đến mức mặt mày tái mét. Người mang án mạng thế này mà được đi học á? Vừa rồi mình còn va phải cô ta. Không biết cô ta có ghi hận không? Nhìn cái bộ dạng nhát gan của cậu kia. Tô Tiểu Lạc tỏ vẻ khinh bỉ. Sợ gì chứ? Có sư phụ bảo vệ cho. Sư phụ, mạng nhỏ của đồ đệ xin phó thác cho sư phụ. Tôn Đằng Phi bám sát Tô Tiểu Lạc như hình với bóng. Về đến lớp, Tôn Đằng Phi theo bản năng tìm kiếm Trịnh Thư Ý, vừa chạm mắt với cô gái đó. Anh ta vội vàng nấp sau lưng Tô Tiểu Lạc. Cô ta đang nhìn tôi. Đứng đàng hoàng lên, và đừng có nói với ai cậu là đồ đệ của tôi đấy. Thật mất mặt, Tô Tiểu Lạc nhăn mặt chán ghét nói. Những người Trịnh Thư Ý giết đều là kẻ xấu, nhưng những oan hồn đó vẫn vây quanh cô ấy, ảnh hưởng đến khí trường của cô ấy. Những oan hồn đó đang tìm kiếm cơ hội, dưới sự sắp xếp của giáo viên. Tô Tiểu Lạc ngồi ngay cạnh Trịnh Thư Ý. Tôn Đằng Phi không còn lựa chọn nào khác, đành ngồi xuống bàn phía sau hai người. Trịnh Thư Ý khẽ nheo mắt nhìn Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc nở nụ cười tươi rói. Chào bạn học Trịnh Thư Ý, tôi là Tô Tiểu Lạc. Cách chương.